Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 516 thảm ngược tân sinh, chương 516 anh. Bóng ma không gian nội phong ấn hết thảy bắn ngược đến bầu trời, cả tòa phù không đảo trừ bỏ nguyên. Tiêu đều sợ ngây người, bởi vì này đó pháp thuật, đạo thuật, khoa học kỹ thuật văn minh quang ảnh từ từ. Ở xảo diệu tổ hợp hạ đua ra một bức cảnh tượng. Một cái song đầu độc long bị Nguyên Tiêu đạp lên dưới chân hình ảnh, tân một lần thủ tịch sinh. Ta mấy năm trước thiếu chút nữa đem hắn siêu não đốt thành cho tẫn, Nguyên Tiêu đứng ở ký túc xá. Nóc nhà thượng nhún nhún vai nói, chung quanh chức nghiệp giả đồng thời một hãn. Bọn họ cái này thủ tịch sinh cũng thật không phải đèn cạn dầu. Trước nay đến học viện thần tích trực tiếp gián tiếp giết chết đã không ở số ít. Nghe nói thượng một lần thủ tịch sinh liền vẫn luôn cùng hắn là tử địch này hơn nữa tiếp theo giới. Tương đương Nguyên Tiêu một người một mình đấu ba cái bất đồng niên cấp thủ tịch sinh, đương nhiên. Trong đó một cái đã chết, dư lại này hai cái còn không biết Nguyên Tiêu sẽ như thế nào ứng đối. Năm nhất vừa mới vào ở phù đảo Nguyên Tiêu liền cho một cái ra hoai phủ đầu. Không ít người đã có thể dự kiến đến 2 năm sau ba cái niên cấp gian va chạm mơ siêu truyền kỳ đạo. Cụ thứ nguyên không gian môn, tháp là áo chế tạo một kiện có khuyết tật truyền kỳ đạo cụ, vượt vị diện truyền tống bài trừ không. Gian phong tỏa năng lực rất mạnh, nhưng là tương ứng truyền tống địa điểm tùy cơ, nhưng là nếu chỉ là vượt qua vài dặm hư không đến tân sinh phù đào. Cái này truyền kỳ đạo cụ lại có thể cho hắn không cần bao vây lấy phi vũ thảo chậm rãi bay qua. Đi thứ nguyên không gian môn mở ra, Nguyên Tiêu đi vào đi đã đi vào cái cọ ồn ào tân sinh phù đảo, quả nhiên là ngươi. Nguyên Tiêu mới vừa đi ra cửa, một phen kim sắc trường kiếm đã đâm lại đây, động thủ chính là Gabriel. Ra tay một chút đều không có lưu thủ, đi lên liền muốn giết hắn. Qua tối nay tất cả mọi người biết hắn cùng Gabriel là tử địch. Đương nhiên chỉ là như vậy còn chưa đủ. Hắn còn cần nho nhỏ giúp một chút Gabriel, răng rắc. Gabriel ngốc ngốc nhìn trong tay đoàn kiếm mơ siêu hắn là vu sư đồng thời vẫn là võ tiên. Tuy rằng biết đây là ở diễn kịch, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới chủ nhân động thủ tốc độ nhanh như vậy. Căn bản không phản ứng lại đây đã bị nắm trong tay ma đạo khí dụng ngón tay sinh sôi bẻ gãy, Nguyên Tiêu chung quanh hắc hồng song sương mù kích động, đã điều khiển tam đầu hai tay, sau lưng tam đối lông cánh huyết mạch cơ giáp, sau lưng một cái mini trong suốt áo choàng thoáng hiện. Ảo giác áo choàng đã ngụy trang ra một cái vực sâu ma thần khủng bố hơi thở. Phối hợp một chút thần lực khuếch tán tu la chiến trường. Này nội sát khí làm cho cả 500 tân sinh không ít đều trực tiếp dọa ngất xỉu đi, minh thần 6 giờ. Vạn giới sơn chờ ngươi, không tới tự gánh lấy hậu quả, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Gabriel khinh thường nói, mãi cho đến. Nguyên Tiêu rời đi, ở đây không ít tân sinh đều còn ở hôn mê không có thanh tỉnh, ảo giác áo choàng là một kiện thần khí. Phối hợp thần lực thôi phát tu la chiến trường. Mang đến áp lực sẽ không thua cấp chân chính vực sâu ma thần. Tuy rằng chỉ là tốt mã rẻ cùi, nhưng là này đó tân sinh phần lớn cũng chỉ là lần đầu tiên đối mặt loại trình độ này sát khí bức. Bách trải qua lúc này đây, tân sinh trong thời gian ngắn khẳng định sẽ phi thường đoàn kết mà đoàn kết trung tâm. Tự nhiên chính là thủ tịch sinh Gabriel, cho hắn sáng tạo tốt như vậy cơ hội. Nếu còn không thể mượn sức một bộ phận người kia cũng liền không phải Gabriel. Cố ý sáng tạo đối địch không khí. Đối với bọn họ hai cái thủ tịch sinh tới nói chỉ có chỗ tốt đến nỗi bị mặt khác tân sinh căm thù. Nguyên Tiêu trong lòng căn bản không để bụng điểm này, bọn họ hai cái kẻ sướng người họa. Hoàn toàn có thể đem bên người không nghe lời đều mượn dùng lẫn nhau đuổi ra thượng viện. Đem nghe lời những cái đó đều đoàn tụ tại bên người. Đến lúc đó kẻ hèn một chút căm thù lại tính cái gì? Nói đến cùng có thể lưu lại giống nhau đều là hắn quân cờ. Trở lại ký túc xá, còn không đợi bật đèn một cái mềm ấm thân thể đã bổ nhào vào trong lòng ngực kẻ hèn hắc ám. căn bản không có khả năng ngăn trở Nguyên Tiêu đôi mắt. Vây quanh được Hắc Tuyết Cơ run rẩy thân thể, bắt giữ trụ ngượng ngùng môi lưỡi. Nguyên Tiêu ôm Hắc Tuyết Cơ bước đi hướng phòng ngủ. Nàng nếu hạ quyết tâm chủ động, nếu là cự tuyệt đem rốt cuộc không chiếm được thiếu nữ Tâm Mơ Siêu. Chân trời một mạt ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ, Nguyên Tiêu mở choàng mắt tay trái nguyên tố hóa, đã từ Hắc Tuyết Cơ trong lòng ngực giải phóng ra tới. Phủ thêm Vu Sư Bào một cái thanh khiết thuật quét dọn hỗn độn. Lược một chân chờ đi vào phòng bếp làm tốt bữa sáng. Tính lên này vẫn là hắn lần đầu tiên cho người ta chuẩn bị bữa sáng, hảo. Đừng giả bộ ngủ, ta muốn đi học sinh hội, Nguyên Tiêu ngồi xổm xuống xoa xoa Hắc Tuyết Cơ tóc dài cười nói, ta không. Giả bộ ngủ, thật sự buồn ngủ, Hắc Tuyết Cơ nắm lên chăn mông ở trên đầu chỉ lộ một chút đôi mắt ngượng ngùng nói. Nàng nào dám nói hiện tại căn bản mệt bò không đứng dậy. Tuy rằng thực vất vả nhưng là trong lòng lại rất cao hứng. Ít nhất từ nay về sau nàng địa vị sẽ không thua cấp Mikasa các nàng, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Nguyên Tiêu sủng nịch cười cười rời đi tân sinh ký túc xá, Vạn Giới Sơn truyền tống trận. Mới vừa đến nơi này liền nhìn đến đợi nửa ngày Gabriel. Lại nói tiếp vì làm bữa sáng hắn muộn nửa giờ, chung quanh thậm chí mơ hồ nghe được có người ở nhỏ giọng hạ tiền đặt cược. Đánh cuộc hắn có phải hay không ném xuống Gabriel một người trước tiên đi tối hôm qua lâm thần sự. Kiện, ở ngắn ngủn một buổi tối đã truyền khắp toàn bộ học viện thân tích. Có chút người cảm thấy Nguyên Tiêu quá phận, không nên ở cái loại này trường hợp nhục nhã Gabriel. Tuy rằng đã có người điều tra ra tới hai người năm đó ân oán. Nhưng là cũng cho rằng Nguyên Tiêu càng không nên bởi vì hai người thù riêng chèn ép toàn bộ năm. Nhất dư lại đại bộ phận người. Lại phi thường thưởng thức Nguyên Tiêu cách là mơ siêu lão sinh chèn ép tân sinh. Này vốn dĩ chính là học viện truyền thống. 12 giờ một quá liền không cần thiết cấp tân sinh lưu mặt mũi. Dù sao sự không liên quan mình cao cao treo lên, học viện thần tích kế tiếp mấy năm đều sẽ thực náo nhiệt. Miễn phí trò hay không xem thực xin lỗi chính mình, đi thôi. Nguyên Tiêu xem đều không xem Gabriel phía trước dẫn đường, lần đầu tiên tới. Hắn còn cần ảnh phân thân dò đường, nhưng là tân sinh một năm hắn đã tới mấy mươi lần. Mỗi một lần đều là mấy trăm hơn 1000 cái ảnh phân thân đi nghe bất đồng chương trình học. Đối với nơi này kiến trúc thay đổi sớm đã phi thường quen thuộc, mấu chốt nhất một chút. Hắn thời gian long huyết mạch đã xưa đâu bằng nay, nguyên bản loãng huyết mạch. Hiện tại đã có thể đi rớt loãng này hai chữ, dù cho so ra kém thuần huyết thời gian long, trong cơ thể huyết mạch tổng sản lượng cũng có thể đạt tới 10% mấy tỷ lệ. Này mang cho hắn tân thời gian long lực lượng, thời gian long tức cùng thời gian thao tác. Người sau đã tiến hóa thành thời gian khống chế, thông qua không trung rơi xuống ánh sáng. Là có thể tính toán ra chung quanh sở hữu kiến trúc đại khái phương vị. Dư lại hắn có thể ở thế giới trong mộng hình thành một cái thời gian ảo cảnh. Ở bên trong này thông qua thời gian chi lực bắt chước ra khả năng đi qua các loại lộ tuyến, trong đó. Chính xác nhất một cái, liền nhất định là thông dốc lòng cầu học sinh sẽ chính xác lộ tuyến, không đến 10 phút. Nguyên Tiêu đã mang theo Gabriel đi vào học sinh hội, tinh thần lực xúc động đảo kim tự tháp mặt trên phù điêu. Đã truyền tống đến học sinh hội bên trong, lúc này đây hắn lại tới rất sớm, toàn bộ học sinh hội bên trong cũng không có tới nhiều ít thủ tịch sinh, ta chờ ngươi thật. Lâu, Nguyên Tiêu bên trái 5-3 thủ tịch sinh thêm tư tạp nghiến răng nghiến lợi nói, một năm trước. Ngày này Nguyên Tiêu hố thảm hắn, thù này hắn suốt nghẹn một năm, mà kế tiếp còn muốn nhẫn một năm, chờ đợi Nguyên Tiêu bọn họ lần này bế quan một chỉnh năm. Cũng chỉ có lúc này có thể mắng vài câu xả giận. Sau đó nhất định phải lại chờ một năm mới có thể thu thập nguyên tiau.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, tiểu tê gạch dưới tê tân, ri 2010, a tề nha, cực độ cô mộng, tử kinh hoa mưa gió đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.